Bây giờ trong đầu cậu ta trước sau vẫn nghĩ tới người họ Giang Tê Dề kia. Trực giác nói cho cậu ta biết, người này chắc chắn không đơn giản. Cách chương.